Chương 26, lại thấy Mặc Nhiễm. Người chủ trì thấy Tạo Thế Tạo phải hỏa hầu vừa vặn, mọi người lòng hiếu kỳ cũng bị mang tới rồi một cái điểm cao nhất. Hắn chậm rãi nói, cái này chung, tiêu cửu khúc an hồn chung, nghe nói có thể tuyển người hồn phách, bất quá phải là hiểu phương thuật nhân tài được. Mà người bình thường nếu như lấy được rồi cái này, thả ở trong nhà, thì có an hồn tác dụng. Hội đấu giá bên trong rất nhiều đều là người có tiền. Mà người này có tiền, lớn tuổi hơn, sở cầu thiếu đi sau, liền bắt đầu tích mệnh, đều rất nghĩ sống thêm 500 năm cái gì. Lớn tuổi người, dễ dàng mất ngủ, thần kinh suy yếu, thật ra thì đây là thân thể các hạng cơ năng lão hóa khuynh hướng tất nhiên. Có thể cũng không phải là ai cũng biết dửng dưng đối mặt mình ra đi. Nếu như cái này chuông đồng thật sự có an hồn tác dụng, như vậy, có thể thì thật là bảo bối cũng khó trách bị sẽ thả vào hội đấu giá cuối cùng làm áp trục vật đấu giá. Hoa, thần kỳ như vậy a, ta muốn chụp trở về đưa ông nội ta. Nhìn thấy mọi người nhao nhao muốn thử, người chủ trì khẽ mỉm cười, bắt đầu đấu giá. Lâm Nhuế đem bên trong bao gian tiểu quả vật cùng mâm trái cây đều cho bên trong không gian thất bảo ăn. Nàng gầm một cái trái táo, cảm khái nói, này an hồn chuông mặc dù là thật, nhưng mà một điểm linh lực cũng không có. Nếu như cầm đang tại sẽ phương thuật đạo pháp nhân viên trùng, còn cần linh lực tới mới hữu dụng, hơn nữa còn thật hao phí linh lực. Nếu như là thả đang tại người bình thường trong tay, chỗ ích lợi gì đều không có, nhiều nhất chính là đổ một cái tâm lý an ủi. Thất bảo cũng gật gật đầu, chính phải, đồ chơi này nếu là đặt ở Thương Lan Đại Lục, chính là ném ven đường trẻ con đều không nhặt cái loại đó. Ta bảo vật bên trong dương mấy cái rác rưởi pháp khí, đều so với vật này mấy trăm lần bị Lâm Nhuế đôi chủ tớ này hết sức ghét bỏ an hồn chuông, lúc này đang bị rất nhiều người giành mua. 2 triệu lúc đầu giá cả, đã phồng tới rồi 10 triệu. Lâm Nhuế thở dài một cái, xem ra lần này tiệm bán đồ cổ, là không có thu hoạch gì rồi. Nàng vừa muốn đứng dậy, dự định rời đi, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Ta ra 1.100 vạn. Là cái đó lạnh như băng, gọi là Mặc Nhiễm nam nhân. Lâm Nhuế tò mò dừng bước. Thất bảo tò mò hỏi, chủ nhân, làm sao rồi cái đó nam nhân, thật giống như cùng phương thuật thế gia có quan hệ, hoặc là, hắn chính là phương thuật thế gia người. Lâm Nhuế nói khẳng định, cái đó nam nhân khí tức mặc dù lạnh mạc, nhưng sạch sẽ, ánh mắt cũng trong suốt. Bất quá người đàn ông này trên người, nhưng có một ít huyết tinh khí. Bất quá cũng có thể cùng hắn đang tại cái thế giới này nghề nghiệp có quan hệ. Mới vừa đối mặt, Lâm Nhuế cũng đã đem Mặc Nhiễm thấy rõ thất thất bát bát. Thất bảo lên mặt cụ non nói, cái thế giới này bên trong tu đạo người thật đúng là đáng thương, tốn nhiều như vậy tiền, tranh đoạt một cái như vậy phá đồ chơi. Đối không có bất kỳ linh lực an hồn chung, nhãn giới rất cao tiểu thất bảo hay là hết sức ghét bỏ. Lâm Nhuế nghĩ đến, mới vừa rồi đang tại lầu một thời điểm, đối phương ngăn trở chính mình, không để cho mình tốn uổng tiền, cũng là giữa bọn họ nhân quả rồi. Nàng suy nghĩ một chút, đối thất bảo nói, thất bảo, ngươi đem ngươi những thứ kia rác rưởi pháp khí bên trong, tùy tiện cầm một cái đi ra. Tốt đát. Thất bảo biết Lâm Nhuế là muốn đưa người, hắn mặc dù rất thích bảo bối, nhưng ánh mắt có thể là rất cao. Cho nên hắn thoải mái từ bảo vật trong kho mặt tìm ra một cây bút lông. Cây bút này nếu như dùng linh lực khởi động, liền có thể vẽ ra suy nghĩ trong lòng. Mặc dù không có cái gì chỗ đại dụng, bất quá Lâm Nhuế cũng biết, loại trình độ này pháp khí trả lại cho Mặc Nhiễm làm nhân tình là đủ rồi. Quá quý trọng, ngược lại đối hắn không tốt. Thất bảo, chờ một hồi ta đi ra ngoài, đụng hắn một chút, ngươi nhân cơ hội đem đồ vật bỏ vào miệng của hắn trong túi. Không thành vấn đề.